Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 574, chương 144. Strike Out Inashiro đập thứ tư. Strike Out Sawamura cuối cùng một cầu. Strike Out Inashiro Industrial đập thứ ba trong quá trình này. Tokyo tốc độ người số 1 Carlos Toshiki bị Sawamura định ở gôn 2 vị trí. Không cách nào nhúc nhích thời khắc này. Toàn trường yên tĩnh sau đó. Bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Sawamura. Sawamura. Ma Vương. Đại Ma Vương. Trên khán đài. Ở Sekishin huynh đệ hội cùng Ma Vương cấm vệ quân dẫn dắt đi. Toàn trường tiếng hoan hô. Kinh thiên động địa Jingu sân bóng khán đài. Cũng không nhịn được theo rung động khán đài đối diện. Sawamura ra ra, khó mà tin nổi nhìn trước mắt này kích động lòng người một màn hắn tôn tử. Đã vậy còn quá ghê gớm. Ghế phóng viên Fujio nhíu mày. Sau đó khó mà tin nổi nhìn trên khán đài động tĩnh. Cùng picture trên gò Sawamura, rối loạn. Rối loạn, Uwada Akiko, nhìn mình lom lom đôi mắt to xinh đẹp. Khó mà tin nổi nhìn Fujio, tiền bối. Cái gì rối loạn, nàng là thật sự hiếu kỳ Sawamura mỗi lần lên sân. Cổ vũ âm thanh đều rất đáng sợ tuy nói hôm nay này cố lên âm thanh to lớn nhất. Nhưng cân nhắc đến đây là trận chung kết. Uwada Akiko cũng cho rằng là chuyện đương nhiên làm sao liền loạn cơ chứ. Fujio lắc đầu một cái. Ngươi không hiểu. Ta nói chính là Sawamura bạn học cùng Narumiya Mei bạn học tiết tấu hai vị này tuyển thủ. Đều là rất sẽ khống chế nhịp điệu thi đấu bọn họ vừa bắt đầu. Ở đối thủ còn chưa quen thuộc chính mình thời điểm. Đều có thể hoàn mỹ lợi dụng chính mình ném bóng đặc điểm. Ung dung bắt ao nhưng lần này. Mặc kệ là Narumiya Mei bạn học. Vẫn là Sawamura bạn học. Đều gặp phải trước nay chưa từng có lực cản bọn họ không thể không vừa bắt đầu liền lấy ra càng nhiều thực lực để giải quyết đối thủ này có cái gì không giống sao? Uwada Akiko vẫn đúng là không hiểu, người không phải cơ khí. Coi như là cơ khí cũng không thể vẫn duy trì một cái hiệu suất công tác mới bắt đầu tiết tấu nhanh. Như vậy, hậu kỳ hai người tất nhiên đều sẽ gặp phải thể lực. Khống chế bóng, tốc độ bóng giảm thấp vấn đề tiếp đó. Cuộc tranh tài này, liền muốn nhìn hai vị picture ai no đến mức lâu. Fujio như vậy phán đoán trong tiềm thức, hắn liền chưa hề nghĩ tới. Inashiro sẽ ở gôn 2 có người. Đến phiên đập thứ tư tình huống ghi điểm một mảnh tiếng hoan hô bên trong. Harada đi tới batter box làm Inashiro đập thứ tư. Harada tiếng tăm vẫn là rất vang dội, hắn đứng lên batter box. Gôn 2 lại có Carlos Toshiki như vậy runner theo lý thuyết. Inashiro ghi điểm xác suất nên rất cao tài đối với Inashiro người ủng hộ. Cũng không có thiếu đứng lên đến. La lên Harada tên hy vọng có thể đem sức mạnh của chính mình. Lan truyền cho trên sân batter nhưng phi thường tiếc nuối chính là. Xung quanh la lên Sawamura tên người, thực sự là quá nhiều cho Harada cố lên âm thanh, bị la lên Sawamura, Ma Vương, âm thanh, cho che lấp, quả nhiên là đại minh tinh đây. Harada nhìn picture trên gò, khí thế tăng vọt Sawamura, ánh mắt trở nên cực kỳ sắc bén hai ao, gôn hai runner là Carlos Toshiki một nhánh hit, liền có thể dẫn trước. Thân là đội bóng đập thứ tư, không có so với hiện tại càng cơ hội tốt nhất định phải đánh ra đi. Kiên định niềm tin, thúc đẩy Harada nhiệt tình 10 phần ở Harada phía sau. Narumiya Mei khá là lo lắng nhìn Harada một chút, Harada học trưởng cái gì cũng tốt. Thật muốn nói có cái gì không đủ, chính là có thời điểm nghĩ tới quá nhiều đánh bóng mà. Chính là đem bay đến cầu đánh ra đi mà thôi. Nghĩ nhiều như thế, vô dụng. Catcher vị trí, Miyuki nhìn trận địa sẵn sàng đón quân địch Harada, nhếch miệng lên, mang ra mấy phần ý cười, đối phương quyết tâm rất mạnh. Nếu như vậy, chỉ cần là rơi vào strike zone bên trong cầu, hắn nhất định sẽ vung chày. Đối thủ chịu ra tay. Chuyện này đối với Seido cao trung hiện tại Battery tới nói, liền không khó giải quyết, muốn đánh Sawamura cầu, không sớm tuyển chọn quỹ tích bóng, là rất khó ra tay. Lấy Harada đặc điểm tới nói, hắn chọn lựa quỹ tích bóng là Miyuki trong mắt, lóe thầm nhìn quang hắn phi thường quả đoán cho Sawamura đánh ra ám hiệu thứ nhất cầu. Ở giữa bóng thẳng, picture trên gò, Sawamura ngạc nhiên sững sờ từ cảm giác lên xem. Harada là tuyệt đối sẽ không buông tha chay vào lúc này. Ném ngay chính giữa cầu đậu nguy hiểm. Không cần nhiều lời nhưng Miyuki vẫn như cũ để cho mình ném ở giữa. Hắn rất chắc chắn, Harada hiện đang nhắm vào không phải là mình bóng thẳng. Vào lúc này, Sawamura hoàn toàn tin tưởng Miyuki phán đoán, vèo. Theo cất bước, thân thể trọng tâm rời đi, Sawamura thật giống roi như thế huy động lên đến, đem cầu ném ra đi batter box lên. Harada sắc mặt, thật giống trợn mắt kim cương như thế đến rồi. Quỹ đích bóng ở giữa. Nếu như nói Narumi Yamei ở giữa cầu, là khanh cái kia Sawamura ở giữa cầu, tuyệt đối là hố to. Đối mặt khả năng này là hố to ở giữa cầu. Harada nhưng không có bao nhiêu do dự vung chày, vù. Trầm thấp vung chày thanh. Biểu hiện Inashiro đập thứ tư bất phàm nhưng hắn này một gậy. Nhất định phải thất bại chày ở bóng chày phía trên. Gào thét mà qua, đùng. Chay, Miyuki trong mắt, né qua vẻ vui mừng quả nhiên. Hắn nhắm vào chính là lên floater. Điểm ấy cùng Miyuki dự liệu giống như đúc batter box lên. Harada sắc mặt thay đổi, Sawamura đưa tới. Dĩ nhiên là phổ thông bóng thẳng. Chuyện này quả thật quá khó mà tin nổi, hắn làm sao dám. Ở toàn quốc có tiếng những này picture bên trong. Yêu thích ném ở giữa picture. Có không ít trên lý thuyết rằng không có so với ở giữa càng tốt hơn đánh cầu, nhưng câu nói này phản nói. Như thế hữu hiệu không có so với ném ở giữa, để đối thủ vung chày thất bại, càng đánh bóng batter cầu dám ném ở giữa pitcher, có một cái tính một cái, đều là đối với chính mình ném bóng, rất tự tin. Sawamura cũng yêu thích ném ở giữa, này cũng không hoàn toàn là bởi vì hắn đối với mình bóng thẳng tự tin mà là bởi vì hắn có không ít biến hóa. Là từ ở giữa biến hóa ra nói, thí dụ như lên floater, trên áp, phobo biến đổi các loại hắn ném ở giữa bóng thẳng thời điểm. Cực nhỏ, Harada chuẩn bị đánh bóng thời điểm, thân thể trọng tâm theo bản năng hạ thấp, trong tay chày nắm rất dài, thông qua những này vi chi tiết nhỏ. Miyuki phán đoán hắn, nhắm vào chính là Sawamura breaking ball, hắn nghĩ thông suốt qua cứng rắn vung chày. Đem Sawamura breaking ball cho mạnh mẽ quét bay ra ngoài. Chỉ cần hắn vung chày rất mạnh mẽ, liền có thể sử dụng man lực, đem cầu thô bạo quét ra đi cầu. Một khi rơi xuống đất, cái kia Inashiro ghi điểm cơ hội liền đến. Hiểu rõ Harada dự định, Miyuki cùng Sawamura phối hợp lại, giải quyết hắn, tự nhiên là điều chắc chắn, vèo, strike, vèo, strike, strike out, không có bất kỳ đình trệ. Miyuki cùng Sawamura hợp tác, ba bóng giải quyết Harada. Harada trong mắt, né qua một vẻ hoảng sợ, mãi cho đến cuối cùng, Sawamura đều không có ném breaking ball. Bay đến đều là bóng thẳng ở giữa, góc trong khá thấp, góc ngoài bô, toàn bộ đánh bóng trong quá trình. Hắn hoàn toàn bị Seido Battery nắm mũi dẫn đi, ma vương, ma vương, trơ mắt nhìn Sawamura strike out Harada. Ma vương cấm vệ quân các anh em, kích động đứng lên đến, cho Sawamura cố lên xung quanh khán giả, ở ma vương cấm vệ quân dẫn dắt đi. Theo hoan hô lên trong nháy mắt, Jingu trong sân bóng,